Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ta có thể lại sẽ có, không cho phép nói, hai ta không có quan hệ. Kết hôn, chúng ta sẽ kết hôn. Anh đang nói cái gì? Vẫn rơi nước mắt thưa sao giống như là ngủ đi rồi. Ngủ ngốc, anh nói chúng ta kết hôn. Lan Kỳ Ngôn bị cô thâm tình tuyệt vọng như vậy, dọa hỏng. Lúc này mới biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu yêu cô. Không, anh là bởi vì thương hại mới chịu cùng tôi kết hôn. Trượng anh rõ ràng. Có quỷ mới thương hại. Lan Kỳ Ngôn hung hăng nói tiếp theo ôm lấy cô. Em nói đúng. Không phải em trốn tránh, người trốn tránh là anh. Anh nói rồi. Anh không phải là thiên hạ vô địch. Anh cũng có khuyết điểm cùng nhược điểm. Đối mặt với kết hôn, vấn đề này làm cho anh thấy quá phức tạp. Anh vẫn cho rằng mình không thích hợp kết hôn. Anh sợ mình làm không được thứ em muốn. Những ngày qua anh nghĩ rất nhiều, anh mới phát hiện. Vô luận như thế nào thì anh không thể mất đi em. Coi như tương lai sẽ có rất nhiều vấn đề. Nhưng chỉ cần hai ta cùng đối mặt là được rồi. Hiện tại anh biết thật ra thì mình cũng sẽ mềm yếu, có vô số khuyết điểm. Em còn muốn cùng anh kết hôn không? Tiếng khóc, đau lòng, tuyệt vọng, yếu bớt, có chút trở nên không thể tin. Anh nói thật. Thật. Không hối hận. Không hối hận. Khụ khụ. Anh đã không hối hận, vậy em an tâm. Nghe được giọng của Thư Sao trở nên có điểm kỳ lạ, hắn nghi ngờ. Lời của em là có ý gì? Hai mắt sưng đỏ bắt đầu tránh né ánh mắt của hắn. Cái đó, em có chuyện muốn nói cho anh biết. Một cỗ tâm tình lo lắng xông lên đầu. Cái gì? Thật ra thì đứa bé vẫn còn ở trong bụng em. Bác sĩ nói bé được 2 tháng rất khỏe mạnh. Thư Sao co rúm lại vai, nhìn sắc mặt của hắn càng ngày càng quái dị. Cô vội vàng uất ức nói. Anh đừng tức giận. Anh ngàn vạn lần không thể tức giận. Cái đó em cũng chỉ là muốn thử anh một chút mà thôi. Thư Sao? Do cuộc phản ứng kịp biết mình bị đùa bỡn, rồi niềm vui sướng mãnh liệt cô không có mất đi đứa bé, cùng mình bị đùa bỡn. Cảm giác lo lắng và khẩn trương tràn ngập ngực hắn, rồi hắn mới hét lớn lên một tiếng. Làm sao em dám? Em cứ nhiên cùng anh đùa như vậy. Em có biết hay không, anh bị dọa đến hồn bay phách tán. Anh thật sự bị dọa sợ sao? Đó không phải là trọng điểm. Đối với câu ấy mà nói là trọng điểm. Cậu đừng lớn tiếng như vậy, dọa đứa bé bây giờ. Tiểu Tuyền xuất hiện nói. Đúng lúc làm bia đỡ đạn. Quả nhiên tiếng bạo sống trong lúc nhất thời trở lại trong bụng. Do mặt nhu hòa, hắn hít sâu xuống nhìn cô. Em xác định không có việc gì. Em không sao. Mặt trắng bệch đều là do Tiểu Tuyền bôi. Đột nhiên im lặng, Thư Sao mới phát hiện ra mình tiết lộ bí mật. Tiểu Tuyền. Lan Kỳ Ngôn bỗng dưng quay lại hướng cạnh cửa, cắn răng nghiến lợi. Hắn đã nói lấy thông minh của Thư Sao tuyệt đối không nghĩ ra kế hoạch như vậy. Thương Tử Tuyền. Đột nhiên bị hắn điểm cái tên, cái đầu nhỏ mới cật nhả lộ ra, trên tay cọ vung lên một bộ. Lan Kỳ Ngôn đại luật sư, lời cậu mới nói ra toàn bộ được ghi âm, cho nên cậu không thể đổi ý nữa, nhất định phải lấy mẹ con em ấy. Nếu như cậu dám không giữ lời hứa, tôi liền kiện cậu. Kiện cho cậu thần bại danh liệt, ha ha. Lưu lại một chuỗi lời rồi Thương Tử Tuyền bỏ trốn mất dạng. Thư Sao vội vàng uất ức kéo hắn. Anh đừng giận mà, là em không biết nên làm sao, nên chị Tiểu Tuyền mới giúp em lấy. Thật sâu nhìn cô hồi lâu, hắn mới than thở ôm cô vào trong ngực. Em thật hiểu được làm thế nào hành hạ anh. Vậy, chúng ta có phải kết hôn hay không? Anh đều bị tại chỗ ghi lại còn dám nói là không. Nhưng em hy vọng anh tình nguyện nha. Vậy thì quá làm cho người khác khó chịu đi. Anh chừng nào thì mới có thể dịu dàng đối với em, cùng với mọi chuyện cưng chiều em đến vô pháp vô thiên đây. Em bây giờ đã không còn cách nào rồi. Kỳ Ngôn. Thư Sao nhào vào trong ngực hắn khóc. Em yêu anh, thật sự rất yêu. Vậy sao đừng nói cùng em chia tay? Anh nhớ được, đó là do em nói đó chứ. Anh chưa bao giờ nói. Em về sau cũng không bao giờ nói đâu, hu hu. Ngốc, cưng chiều hôn lên trán của cô. Hồi lâu hắn mới nói ra một câu khiến cho Thư Sao chấn kinh, đến cảm đều muốn rớt xuống. Anh yêu em, cô ngốc. Miệng không khép lại, cầm lại thật sự muốn rớt. Thư Sao khóc lớn hỏi. Anh rốt cuộc là lúc nào thì yêu em hả? Được vào đòi tiền, về nhà thôi. Mỉm cười lớn không sao cả. Bắt đầu từ bây giờ cô còn có thời gian cả đời, từ từ sẽ hỏi hắn. Anh yêu em sao? Khi nào thì bắt đầu? Anh yêu em có sâu đậm giống như em yêu anh không? Em yêu anh, yêu đến toàn bộ thế giới cũng vì anh mà lay chuyển. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.